Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ con nói, phải tự do, phải giải trừ trói buộc, mới có thể trở nên càng ngoan. Hơ Vu Chu cảm thấy phía dưới xương quai xanh của mình đều trở nên lành lạnh. Nàng dùng gối ôm che mặt mình, bóng tối trở nên đen tối hơn, xúc cảm trong tay cũng càng thêm rõ ràng, giống như bong bóng nước có hạt dẻ nhỏ, lại càng giống một viên kẹo, có một phần lớn phân hóa, rất mềm, có một bộ phận cực nhỏ còn chưa có. Đáy lòng quanh quẩn tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, ầm ầm tầm tã mà xuống, nàng sắp không thở nổi. Đỏ mặt buồn bực hỏi Tô Sướng, xong chưa, ồm ồm, mà ở bên tai Tô Sướng cũng là âm thanh như mưa phùn. Em thì sao, vậy 10 giây nữa, em không thở nổi nữa, chị bỏ tay ra trước, em sẽ bỏ gối ôm ra. Trên thế giới này có lẽ không có ai khác đếm giây trong những chuyện như thế này, cũng sẽ không có ai khác suýt bị chính cái gối ôm mình cầm chặt làm ngạt thở. Tô Sướng cười lấy gối ôm ra, ôm lấy nàng, bốn con thỏ nhỏ hiện tại chen cùng một chỗ, rốt cuộc lên bờ sưởi ấm, hai người đều phát ra tiếng thở dài thoải mái. Sau đó các cô giãn khoảng cách ra, nhìn nhau, hai má ửng hồng như là say, cũng say choáng váng thả quần áo của mình xuống. MU bàn tay Vu Chu đặt lên mắt, đừng nhìn em, Tô Sướng mím môi cười. Ồ, cô đứng dậy, ngồi trên sofa, đưa tay bật đèn sàn, lại cầm lấy một quả quýt hỏi Vu Chu. Ăn không? Vu Chu ghé vào gối ôm gật đầu, Tô Sướng không nhìn nàng, hết sức chuyên chú bóc quýt. Sau tai còn có nổi da gà chưa tan, bên cổ còn đỏ ửng, nhưng động tác của cô rất lịch sự tao nhã, rất đứng đắn, khiến tình cảnh này dù sao cũng sinh ra sức căng khác. Vu Chu im lặng nhận lấy quả quýt của cô, im lặng ăn, ăn xong nàng nói. Em lên trước, ừ, chị làm việc thêm một lát. Tô Sướng dùng khăn giấy ướt lau tay, cổ chân Vu Chu mềm nhũn mang giày lên lầu, cố gắng ổn định, nhưng nàng hoảng hốt. Nàng phát hiện mình ở loại chuyện này vừa ăn vừa thích chơi, rõ ràng là nàng trêu mèo chọc cỏ trước, sau khi bị đặt ở trên sofa liền trận tuyến đại loạn. Tay cũng đang run rẩy, còn có một âm thanh không ngừng đảo quanh trong đầu nàng. Mẹ ơi, đây chính là Tô Sướng kia à? Nàng vừa mới nhìn cô bóc cam, đầu óc cũng không sạch sẽ, tất cả đều đang tưởng tượng bộ dáng của những thứ khác. Nàng nuốt cổ họng trở về phòng ngủ, lúc tắm phát hiện một chút lạ thường. Nhưng nàng không muốn nói. Nhưng đây coi như một khởi đầu tốt. Chim cút ngây thơ bắt đầu hành trình thăm dò D, CV, âng của nàng, nghiêng ngả lảo đảo, nhưng cũng từng bước một để lại dấu chân. Nàng không biết Tô Sướng nghĩ như thế nào, bước chân của hai cô giống như lại nhất trí, tương tự như khoảng thời gian trước khi tỏ tình. Vũ Chu phát hiện nàng và Tô Sướng thật ra là cùng một loại người, hai cô đều vô cùng cần sự rõ ràng, nhưng sau khi rõ ràng lại đều vô cùng kiên nhẫn. Không biết là tất cả các cô gái yêu đương đều như vậy, hay là chỉ có Tô Sướng. Tóm lại làm cho Vu Chu rất thoải mái. Giống như người cùng đường che dù trong mưa, bên ngoài hố trũng đường ẩm ướt, các cô không muốn dính ướt giày tất, lại hát MMN phong cảnh xa xa. Bởi vậy các cô cùng nhau che dù, kiễng mũi chân lên thăm dò. Các cô có một ám hiệu khác, gọi là nói chuyện một chút. Ý là dành ra thời gian, đến quan tâm chăm sóc thỏ con mà mình nuôi dưỡng, sờ một cái, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy môi an ủi. Đây là bước đầu tiên các cô dần dần triển khai D, CV, ân không chịu nổi, nhưng cũng không xấu xí, bởi vì thỏ rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Chu học được cách tổn thương đối phương trong tình yêu, có lúc nàng sẽ cố ý siết chặt ngón tay. Thưởng thức biểu cảm và hơi thở đột nhiên mất khống chế của Tô Sướng, có lúc thậm chí sẽ cắn một cái. Khi nàng phát hiện ra tâm lý này của mình, rất giật mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều được khen ngợi là người rất tốt bụng, chưa bao giờ có hành vi ác độc tổn thương người khác. Sau này nàng mới nhận ra, trong tình yêu, mỗi người đều là một thể hai mặt, các cô không chỉ muốn làm thiên sứ ở trước mặt đối phương, cũng muốn làm ác ma ở trước mặt đối phương. Bởi vì yêu một người, các cô trở thành người tốt nhất, cũng trở thành người xấu nhất. Gần tháng 2, Tô Sướng đưa lời mời du lịch tới cho Vu Chu. Lý do là sắp qua Tết âm lịch, các cô sẽ chia tay trong thời gian ngắn. Cô muốn cùng Vu Chu đi chơi một chút. Vu Chu vui muốn chết, ân cần làm công lược, bởi vì nàng không thể xin nghỉ quá lâu. Hai người liền tìm một sơn cốc ở ngoại ô Giang Thành ngâm suối nước nóng. Thung lũng này là do các thương hiệu du lịch tương đối lớn hợp tác khai thác. Tuy rằng mới mở cửa không lâu nhưng đã có rất nhiều người nghe danh mà đến đây. Hai bên là dãy núi chỉ còn lại đá trơ trụi, quốc lộ rộng mà sạch sẽ. Kết hợp với trời xanh mây trắng cũng có một phong vị khác. Vô Chu ngồi ở ghế lái phụ, lo Tô Sướng buồn ngủ, toàn bộ quá trình không ngủ, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra tìm bài hát dễ nghe, hoặc là chụp một hai đám mây đẹp. Thỉnh thoảng lúc dừng lại, cô sẽ đút cho Tô Sướng ăn, Tô Sướng đưa mặt qua, Vô Chu đưa ống hút đã bóc vỏ quýt hoặc sữa qua, đút vào miệng cô. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, Vô Chu đã rất thỏa mãn, ánh mắt Tô Sướng cũng nói cho nàng biết, rất thích. Tô Sướng chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, cô và Vô Chu giống như là một thể, chính mình chịu trách nhiệm dẫn Vô Chu đến nơi cần đến, mà Vô Chu chịu trách nhiệm chăm sóc tinh lực mệt mỏi của cô, cũng nhắc nhở cô ngắm phong cảnh ven đường. Vô Chu thỉnh thoảng cũng giở trò xấu, lúc chờ đổ xăng nàng đưa miếng snack cực kỳ cay qua, Tô Sướng theo bản năng há miệng nhận lấy, nhai vài miếng rồi mở mắt, hé miệng, nhíu mày nhìn Vô Chu. Ha ha ha ha. Vô Chu ôm bụng cười to, vừa nói, xin lỗi, vừa dâng sữa lên cho Tô Đại Tiểu Thư. Nếu Tô Đại Tiểu Thư vẫn không vui, nàng sẽ tặng thêm một cái hôn nhẹ, lần này chắc chắn không lỗ chứ. Nhưng Tô Sướng không có phản ứng, ngón tay gõ tay lái xếp hàng. Nếu chị tha thứ cho em, thì xoa xoa đầu em. Vô Chu đưa ra lựa chọn, không tha thứ thì sao? Tô Sướng hít cái mũi bị cay đến ngứa ngáy, lạnh lùng nói. Vô Chu cười hi hi, vậy trả lại cái kiss vừa rồi cho em. Tô Sướng cười, Vô Chu cũng cười, cầm tay cô lên, vuốt loạn hai cái trên đầu mình, mềm mại tìm bậc thang. Tha thứ rồi nhé, Tô Sướng nâng mặt nàng, nghiêng người lại muốn hôn nàng. Phía sau vang lên tiếng còi bén nhọn, hai người đồng thời bật cười, mũi cọ nhẹ vào nhau. Vô Chu đã rất thuần thục thao tác điều khiển trung tâm của xe Tô Sướng, đổ xăng xong, mắt thấy sắp tới rồi. Nàng tắt máy nghe nhạc, sau đó báo cáo với Đại Tiểu Thư. Đợi lát nữa chị vào bãi đỗ xe A1, đừng đi nhầm đường, chỗ đó cách khách sạn chúng ta đặt gần nhất, sau đó phải đi một đoạn đường, khoảng 800 mét, có thể đặt trước xe đưa đón, nhưng hành lý của chúng ta không nhiều lắm, đi bộ qua đi. Xe đưa đón bây giờ còn đặt được không? Tô Sướng đánh tay lái, nhìn kính chiếu hậu, Vô Chu sửng sốt 2-3 giây, lập tức híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 800 mét mà chị cũng không muốn đi à? Nàng bị sốc, thật sự là thân thể ngọc ngà. Không muốn, Tô Sướng rất trực tiếp. Lý do, không muốn, Vô Chu giật giật hàm răng, nhịn xuống, gọi điện thoại cho khách sạn bảo phái người tới đón. Cùng Tô Sướng đi du lịch trải nghiệm một chút cũng không tốt. Cô không thích đi bộ, sau khi lên xe đưa đón trước tiên xin một bản đồ trong sơn cốc cùng với các trạm dừng xe đưa đón trong sơn cốc. Đối với các cửa hàng nhỏ xung quanh cũng không hứng thú lắm. Mỗi lần Vô Chu chui vào, cô luôn nói một câu. Ừ, mua, cô còn có yêu cầu cực cao đối với môi trường sống và ăn uống. Vô Chu lại một lần nữa phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và Tô Sướng. Nàng đi du lịch, Tô Sướng là nghỉ phép. Du lịch là cố gắng ngắm nhìn càng nhiều phong cảnh trong thời gian và tiền bạc hạn chế. Mà nghỉ phép lại là đổi một môi trường thư giãn, cố gắng hưởng thụ càng nhiều phục vụ. Vô Chu nói không bằng đi chơi với Hỏa Oa, Tô Sướng còn tức giận, biểu hiện là cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại không để ý tới nàng. Vô Chu liếc cô một cái, gửi tin nhắn cho Hỏa Oa. Mình lại chọc chị Sướng giận rồi. Hả, vì cái kêu kêu gì? Mình nói chị ấy không bằng cậu. Hỏa Oa gửi tới một meme sét đánh. Mình không đắc tội gì với cậu chứ? Vô Chu không nhịn được cười ra tiếng, Tô Sướng không ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, càng trầm mặc. Vô Chu hắng giọng để điện thoại di động xuống, mất 15 phút dỗ Tô Sướng. Nàng nói nàng là du lịch nghèo đã quen, luôn cảm thấy chơi nhiều chạy hai nơi mới đủ vốn, sau này nhất định sẽ sửa lại, học tập phương pháp hưởng thụ của người giàu có. Nói xong cảm thấy có chút buồn cười, phương pháp sửa chữa bản thân là học làm người giàu có. Tô Sướng liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng lúc cơm nước xong ra ngoài dạo phố, chủ động nói. Cái mũ này đẹp. Em muốn xem thử không? Trái tim Vô Chu thoáng cái một cái, hai cái, ba cái bong bóng nhỏ. Sau này mỗi lần ra ngoài, nàng đều phải mua một cái mũ. Cô luôn nhớ tâm trạng của mình lúc ấy Tô Sướng đứng dưới ánh mặt trời mùa đông, hỏi mình có muốn cái mũ kia hay không. Khi đó, nàng cảm thấy cứ như vậy chậm rãi tới gần, nhất định có thể thiên trường địa cửu. Cách chương.